Praha gặp lại nhau ở 7 năm trước. Again, P2. Chương 269, cánh cửa hư vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Snape đứng ở Harry cửa phòng bệnh. Tâm tình có điểm phức tạp. Hắn nhớ rất rõ ràng. Chính mình chết ở Nagini răng nanh dưới. Trước khi chết đem chính mình ký ức giao cho chán ghét Potter. Còn làm hắn nhìn chính mình. Potter cũng xác thật làm như vậy. Cặp kia cùng Lily giống nhau đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn. Tặng hắn đoạn đường. Hắn cảm thấy đây là viên mãn. Rất nhiều năm trước kia hắn từ Lily trong ánh mắt tìm được tồn tại. Rất nhiều năm về sau hắn ở Lily trong ánh mắt chết đi. Trăm triệu không nghĩ tới. Nhân ra hôn mê là cả đời. Hắn liền một thời gian. Đau đớn còn không có rời đi. Hắc ám cũng đã tan hết. Hắn đôi mắt một bế mở mắt. Thế nhưng chết mà sống lại. Ban đầu hắn hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Chỉ là mơ hồ nghe thấy được Sirius thanh âm. Hắn cảm thấy cùng Sirius chết cùng một chỗ thật sự là quá lệnh người căm ghét. Bởi vậy hoàn toàn không nghĩ đối mặt sự thật. Nhưng là ngay sau đó. Hắn liền nghe thấy cái kia chán ghét thanh âm hô. Harry, Harry, Potter như thế nào cũng đã chết. Snape không nói hai lời liền ngồi lên. Sau đó hắn liền thấy Potter ở bọn họ không xa địa phương. Cổ tay chảy huyết, bị Sirius ôm vào trong ngực. Kia miệng vết thương chảy ra huyết thế nhưng không phải bình thường màu đỏ tươi. Mà là hỗn loạn một tia kỳ dị bạc. Hắn không nói hai lời liền đi qua đi. Quỳ gối Sirius bên cạnh bắt được Potter cổ tay xem xét. Máu ngăn không được. Sirius nôn nóng mà nói. Ta vừa mới dùng chữa khỏi chú. Tránh ra. Snape lạnh lùng mà nói. Rút ra ma trượng chỉ vào Harry cổ tay. Ngâm sướng giống nhau chú ngữ từ hắn trong miệng chảy ra. Chú ngữ ánh sáng hiện lên. Miệng vết thương lại vẫn cứ ở đổ máu. Hắn ninh mi. Lại niệm một lần. Nhưng kia miệng vết thương vẫn như cũ không có khép lại ý tứ. Cái kia chú ngữ rốt cuộc quản không dùng được a. Sirius đau lòng mà phủng Harry cổ tay. Ngữ khí nóng nảy lại bực bội. Này màu bạc đồ vật rốt cuộc là cái gì? Đừng kéo dài. Trước đem hắn đưa đi ST. Mango. Snape quyết đoán mà nói. Đem hắn nâng dậy. Không cần ngươi nói. Sirius muốn đem Harry bế lên tới. Nhưng là hắn vừa mới thức tỉnh. Thân thể cũng thực suy yếu. Đành phải từ ôm thành đỡ. Potter nửa ỉ nửa dựa vào Sirius. Chậm rãi hướng cửa nhích đến. Snape theo ở phía sau. Ninh mi. Nhìn chằm chằm Potter trong tay cái kia khó khăn lắm treo bình nhỏ. Hắn vừa mới tinh tường thấy hai viên kỳ quái đồ vật chui đi vào. Mà trong phòng này hiển nhiên không có ai còn có thể thi chẳng sợ một cái đơn giản chiếu sáng chú. Nhưng hiện tại không phải chú ý vấn đề này thời điểm. Harry trên cổ tay huyết vẫn luôn không có ngừng. Thoạt nhìn so với bọn hắn này một bát chết quá một lần còn muốn suy yếu. Hắn đi theo ra khỏi phòng. Ở đinh tai nhức óc kinh ngạc cùng tiếng kinh hô chung. Nhìn đến đã bị Draco dũng mãnh ôm lấy Potter. Cổ tay miệng vết thương ngân quang chợt lóe. Thế nhưng nháy mắt khỏi hẳn. Snape cảm giác chính mình mơ hồ chạm vào chết mà sống lại bí mật. Mà hôm nay, bí mật này sắp sửa tiếp khai. Harry trong phòng bệnh không có một bóng người. Trên tủ đầu giường từ rộng mở cửa sổ phi tiến vào Hedwig đáng thương vô cùng mà ngậm một phong thơ. Trên mặt rõ ràng viết không cao hứng. Nhìn đến Snape tiến vào. Nó phiến phiến cánh. Đem kia phong nó không lâu trước đây từ trên giường tìm được tin ném qua đi. Tiếp theo liền bay đi. Snape mở ra tin nhìn. Mặt trên viết hai cái tiểu tể tử là như thế nào không tuân lời dặn của bác sĩ trốn viện mà chạy. Còn ngôn chi chuẩn xác Potter khôi phục đến đã thực hảo chính là đi ra ngoài phóng thông khí sẽ không có vấn đề. Thật mẹ nó là James Potter bé ngoan. Snape ở trong lòng mắng. Xứng đáng cùng Lucius Malfoy nhi tử xứng một đôi. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy pha lê vỡ vụn tiếng vang lên. Snape cúi đầu đi lên. Phát hiện là cái kia hắn gặp qua chui vào bình kỳ quái đồ vật. Mà bình nhỏ vừa nát. Thứ này đại khái nguyên bản đặt ở trên bàn. Hedwig rời đi thời điểm không cẩn thận đem nó chạm vào rớt. Snape nhìn bên trong kia hai viên. Hắn hiện tại phát hiện. Đó là huyết châu. Đồ vật giống có sinh mệnh giống nhau rũ đi toái pha lê. Chậm rãi phiêu lên. Chúng nó ở trong phòng dạo qua một vòng. Như là muốn xác nhận cái gì dường như. Ngay sau đó, chúng nó vòng qua Snape. Hướng ngoài cửa bay đi. Snape nhanh chóng cấp Sirius đã phát một cái báo động trước. Thông chi hắn Potter cùng vị hôn phu lẩn trốn. Đây là tất yếu. Tử thần thực tử còn không có an phận xuống dưới. Harry Potter là cái cực có lực hấp dẫn mục tiêu. Huống chi phản đồ Malfoy cùng Harry Potter ở bên nhau. Cái này mục tiêu quả thực chính là hấp dẫn đêm kỳ thịt. Lệnh nhân vi chi điên cuồng xua như xua vịt. Còn có những phóng viên này. Những cái đó nhớ mãi không quên Harry Potter là như thế nào làm người chết sống lại phóng viên. Snape ninh mi, đi theo hai viên đã bay tới cửa huyết châu đi ra ngoài. Hai viên huyết châu có thể là ở cái chai nghẹn tàn nhẫn. Lao đi rất nhanh, Snape vẫn luôn đi theo tới rồi lầu 5. Hai viên huyết châu ngừng ở nơi đó cửa phòng bệnh. Do dự dự mà truyền. Snape đi lên trước, mở ra kia phiến môn. Một cái đầu đội vòng hoa trị liệu sư kinh ngạc mà nhìn Snape. Tiên sinh, ngài là tới, ta tới. Snape nhìn chằm chằm kia hai viên huyết châu. Nhìn chúng nó đột nhiên chui vào góc mành sau. Liền xua xua tay bước nhanh theo qua đi. Trị liệu sư hoảng loạn mà đi theo hắn. Snape một phen vén lên mành. Chính nhìn đến hai viên huyết châu nhẹ nhàng dán ở Longbottom vợ chồng trên môi. Theo môi phùng chậm rãi thấm đi vào. Tiên sinh, sao trị liệu sư hỏi. Xin hỏi ngài, đây là ta học sinh cha mẹ. Snape nói, ta hôm nay liền phải xuất viện. Lại đây thăm một chút. Nguyên lai là như thế này. Sao trị liệu sư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, ngài xem tới rồi. Bọn họ chính, không quan hệ. Snape như suy tư gì mà nói. Bọn họ thực mau liền phải tỉnh. Nói xong hắn xoay người rời đi. Mới vừa đi đến lầu 4 liền đụng phải vội vàng tìm tới Sirius. Bọn họ nói nhìn đến ngươi hướng nơi này tới. Sirius thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi đã khỏe. Có thể xuất viện. Harry là chuyện như thế nào? Draco đâu? Ta đem tin lưu tại tủ đầu giường. Ngươi không nhìn thấy sao? Snape nói. Đôi mắt của ngươi mọc ra để làm gì? Ta xem trong phòng không ai. Liền trực tiếp bắt đầu tìm ngươi. Sirius nói. Cho nên, Draco nói Potter đã hoàn toàn khôi phục. Không chịu cô đơn. Đi ra ngoài chơi. Snape nói. Ngươi có thể tìm được bọn họ sao? Nga đáng chết. Sirius gãi gãi đầu. Nếu Draco còn có lý trí. Bọn họ hẳn là sẽ không ở ma pháp giới loạn dạo. Chúng ta tốt nhất đi Muggle giới tìm xem đi. Ta tưởng Harry cũng không biết mấy cái địa phương. Vẫn là tương đối hảo tìm. Cho người ta thêm phiền toái tiểu tể tử. Snape bất mãn mà nói. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi cùng đi tìm. Bởi vì ta không thể đưa ngươi hồi Hogwarts. Tìm Harry tương đối quan trọng. Ta không cần ngươi. Hảo, đi thôi. Buông tay. Black, đang bị khẩn cấp tìm kiếm Harry lúc này khoác áo khoác tàng hình. Chờ Draco từ Gringotts đổi xong Muggle tiền tệ. Các yêu tinh đã đều đã trở lại. Thoạt nhìn bình yên vô sự hòa thuận vui vẻ. Bọn họ hiện tại lợi dụng luyện kim phương tiện trốn đến ngầm. Tử thần thực tử nhóm tìm bọn họ thật lâu. Cũng không có thể đem này đó phản Voldemort đồ sâu bọ tìm ra. Đành phải thôi. Harry xa xa mà thấy Bill. Hắn tin tưởng Bill cũng thấy Draco. Bill lướt qua mấy cái yêu tinh muốn cùng Draco nói chuyện. Draco nắm lên một phen mới vừa đổi tốt Muggle tiền tệ. Hô một câu cái gì? Đột nhiên quay đầu liền hướng Harry chạy tới. Đi mau, hắn nói. Sirius lập tức liền phải tới bắt ngươi. Harry thề chính mình không nghĩ lại trở về nằm viện. Lập tức bắt lấy Draco tay. Huy động ma trượng, ảo ảnh di hình không thấy. Bill không có thể thuận lợi bắt được hai vị trốn viện nhân sĩ. Bất đắc dĩ mà cấp Sirius phát tin tức. Đừng tìm, có thể chạy có thể nhảy. Hảo đâu, có có thể chạy có thể nhảy. Harry Potter mang theo bắt lấy một đống tiền vị hôn phu rừng ở Privet Drive. Không có biện pháp, đây là hắn trong nháy mắt kia duy nhất có thể nghĩ đến một cái muggle địa phương. Privet Drive, tràn ngập không tốt đẹp, nhưng là hắn lớn lên địa phương. Draco đem tiền nhét vào túi, trái phải nhìn xem không có người. Xốc lên Harry áo khoác tàng hình, trước ném hai cái xem nhẹ chú. Như thế nào tới nơi này? Hắn hỏi, ta trong lúc nhất thời không nghĩ tới địa phương khác. Harry sửa sửa tóc, lại kéo kéo quần áo. Thiên A, cái này quần áo ta nhớ rõ là lớp 6 mua. Như thế nào lớn nhiều như vậy? Là ngươi gầy quá nhiều. Draco nói, như thế nào? Chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Hiện tại, Harry cũng có chút nhi mờ mịt. Ta vốn dĩ muốn đi công viên giải trí. Hoặc là vườn bách thú. Tính, nếu tới nơi này, vậy trước tiên ở nơi này đi dạo đi. Này có cái gì hảo dạo? Draco bất mãn mà nói. Nơi này, liền đi Dursley ra nhìn xem đi. Harry nói, ta rời đi thời điểm còn đang suy nghĩ chính mình về sau có thể hay không trở về. Này cũng coi như vừa lúc. Được chưa? Xanh lục đôi mắt mang theo một chút chờ mong. Draco cơ hồ hoài nghi Harry là cố ý, bất quá. Hắn bản thân đối muggle giới không thông thạo. Vốn dĩ chính là bồi Harry ra tới chuyện. Cũng không có gì ý kiến. Harry lãnh Draco hướng số 4 Privet Drive cửa đi. Quen cửa quen nẻo. Số 4 Privet Drive còn không có tân hộ gia đình. Trước môn rộng mở, còn có cảnh giới tuyến. Thoạt nhìn một bộ bị cướp sạch quá bộ dáng. Harry do dự một chút, mang theo Draco chui qua cảnh giới tuyến, đi vào, trong phòng một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là tích hôi, giấy dán tường bị hoa đến lung tung rối loạn, sofa bị ném đi trên mặt đất, sàn nhà cũng hư hao không ít, thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn. Harry nhìn đến tủ chén môn bị mở ra, bước nhanh đi qua, thiên A, lại là như vậy tiểu, hắn đứng ở cửa kinh ngạc cảm thán. Draco, ngươi xem, ủa, làm sao vậy, đây là, Harry nửa cái thân mình thăm tiến tủ chén, bị bên trong cho bụi sặc đến ho khan hai tiếng, chỉ chốc lát sau, hắn đỉnh một đầu cho bụi, dơ hề hề tay cầm một mâm đồng dạng dơ hề hề băng ghi hình. Đây là cái gì? Draco thành thạo mà rửa sạch Harry trên người cho bụi, tò mò hỏi, băng ghi hình. Harry xoa xoa dơ bẩn vỏ plastic. 1983. Harry Potter. Ta. Vài phút sau, Harry từ nguyên bản Dudley phòng ngủ tìm được một đài cũ nát máy chiếu phim. Cùng Draco cùng nhau ngồi ở không người nâng dậy trên sofa. Mới đầu là hỗn độn bông tuyết điểm. Tạp âm qua đi. Một cái ôn nhu thanh âm vang lên. Thả lỏng nào. Thân ái. Chỉ là ký lục một chút ngươi trưởng thành giai đoạn. Được chứ, sẽ không có cái gì khó khăn vấn đề. Tới, nhìn màn ảnh, bông tuyết điểm lại lần nữa nhảy nhảy. Hình ảnh rốt cuộc rõ ràng lên. Màn ảnh chung nho nhỏ hài tử. Rõ ràng là Harry, hơi có chút co quắp bất an. Thậm chí là có chút cây ếch iota ếp đảm. Lúc này Harry còn không có mang mắt kính. Không hợp thân quần áo cũ bao vây lấy hắn. Có vẻ hắn càng thêm nhỏ gầy. Hắn sợ hãi mà không dám nhìn màn ảnh. Chỉ là ngẫu nhiên liếc liếc mắt một cái. Lại lập tức dịch khai tầm mắt. Đừng sợ. Cái kia ôn nhu thanh âm nói. Nói cho lão sư. Ngươi có cái gì nguyện vọng? Ta. Ta muốn một cái. Một cái ra. Harry ánh mắt lập lòe. E lệ lại bất an. Chấm. Có. Có ba ba mụ mụ. Có lẽ. Có lẽ còn có cái huynh đệ hoặc là tỉ muội. Hắn nức nở một tiếng. Trên mặt lộ ra mất mát cùng vài phần nan kham. Nước mắt mắt thấy liền phải rơi xuống. Lại chỉ là ngăn ở hốc mắt. Hình ảnh lại lần nữa mơ hồ lên. Màn ảnh liền đến nơi này mới thôi. Harry có chút sững sờ. Draco dùng sức mà nhéo nhéo hắn tay. Hắn mới lắc lắc đầu. Ta không nhớ rõ. Harry nói. Ta không nhớ rõ chuyện này. Đây là, khi nào, 1983 năm. Draco nhìn plastic xác. Người 3 tuổi thời điểm, ta thật sự không ấn tượng. Harry ngơ ngác mà nói. Ta còn từng đi nhà trẻ sao? Dì Petunia sẽ làm ta đi nhà trẻ. Draco đem băng ghi hình lấy ra. Phóng tới hộp nhựa. Nhẹ nhàng bỏ vào Harry túi. Có thể là Petunia Dursley lưu lại đi. Hắn nói. Ta tưởng. Cũng chỉ có nàng còn khả năng lưu trữ mấy thứ này. Harry gật gật đầu. Che lại túi nhất thời không nói chuyện. Draco bồi hắn an an tĩnh tĩnh đãi trong chốc lát. Mới hỏi nói. Còn muốn đi công viên giải trí sao? Harry lắc lắc đầu. Chúng ta trở về đi. Hắn nói. Xin lỗi. Lần sau lại. Ngô. Draco đột nhiên cúi người hôn lên tới. Hắn tinh tế lá râu Harry cánh môi. Hai tay trống ở Harry bên cạnh người. Harry buông ra che lại túi tay. Ôm Draco cổ. Đáp lại cái này trấn an hôn. Môi răng giao chiến. Không cần nhiều lời. Vài phút sau. Bọn họ rời đi số 4 Privet Drive. Chụp đi trên người quá vãng cổ xưa cho bụi. Harry hiện tại một lần nữa hứng thú bừng bừng. Lôi kéo Draco muốn đi hắn chịu tập tiểu công viên nhìn xem. Đột nhiên. Một con chim bay ở không trung dừng lại. Một con mèo hoa ngừng ở từ đầu tường nhảy xuống nháy mắt. Trong hoa viên vòi tưới nước đình chỉ vận tác. Bọt nước ngừng ở đầu ngọn cỏ. Ánh đồng dạng dừng lại mây trời. Harry cùng Draco trước tiên rút ra ma trượng. Lưng tựa lưng đánh giá bốn phía. Nhưng là cái gì đều không có phát sinh. Thời gian như là đột nhiên đọng lại. Hết thảy đều tồn tại. Hết thảy lại đều giống như đã chết giống nhau. Hôm nay là ngày mấy? Draco đột nhiên hỏi. Hôm nay là khai giảng ngày thứ mấy? Ta như thế nào biết? Harry kỳ quái mà nói. Ta đều ở bệnh viện năm đã bao lâu? Chẳng lẽ? Draco nhăn lại mi. Người nói. Người hôm nay buổi sáng mơ thấy ta trọng sinh phía trước cảnh tượng. Harry gật gật đầu. Kinh ngạc nói. Người là nói. Hôm nay có thể là ta trọng sinh nhật tử. Draco nói. Chính là. Vì cái gì? Như là muốn trả lời Draco nghi vấn. Bọn họ nghỉ chân cách đó không xa đột nhiên trống rỗng một trận rung truyền. Như là có người bẻ cong nơi đó cảnh sắc. Draco cùng Harry nhìn đối phương liếc mắt một cái. Xoay người đối mặt cái kia hư vô giống nhau lối vào. Ta mới nghĩ đến. Draco. Harry chậm rãi nói. Ngươi còn nhớ rõ sao? Thời gian ma pháp là tiêu ma chúng ta thân thể. Lấy này tới chi trả sở yêu cầu lực lượng. Như vậy, nói cách khác, ta không có chết. Tựa như ta lúc ấy cũng không có khả năng là đột nhiên tử vong. Draco như suy tư gì mà nói. Nhìn trước mắt cái kia hư vô cửa vào. Nếu nói như vậy, nếu chúng ta căn bản là không có đời trước. Như vậy chúng ta đến bây giờ mới thôi hết thảy rốt cuộc là cái gì đâu? Đúng vậy, là cái gì đâu? Harry nheo nheo mắt, ngay sau đó nắm chặt Draco tay. Chúng ta vào đi thôi. Hắn tuyên bố, mặc kệ là cái gì? Ta tưởng, đi vào liền có đáp án. Draco hồi nắm Harry tay. Gật gật đầu, người nói đúng. Hắn nói, dù sao thoạt nhìn hết thảy đều yên lặng. Sirius, bọn họ cũng sẽ không lo lắng bao lâu. Bọn họ cùng nhau tiến vào cái kia hư vô nhập khẩu. Bước vào một cái chớp mắt. Vô hình chung lực lượng đem bọn họ túm đi vào. Thậm chí không cho bọn họ lưu lại kinh hô thời gian. Theo Draco cùng Harry biến mất. Nếp uốn cảnh sắc một lần nữa giãn ra. Biến trở về nguyên bản bộ dáng. Chim bay lướt đi. Mèo hoa chạm đất. Bọt nước rơi xuống. Lưu vân giãn ra, thời gian tiếp tục trôi đi, cách chương.